Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thiên phú, liền này, Hoàng San Chi nội tâm thiếu chút nữa làn đạn liền thành phiến. Nàng nghĩ chính mình tay cầm tay dạy Thiệu Du 2 ngày. Nhưng cái này tiểu ngu ngốc còn chỉ biết một đầu đơn giản nhất khúc. Cứ như vậy tiến độ đã sớm bị những cái đó thiên tài nhi đồng ném khói bụi đều nhìn không thấy. Cố tình tiểu ngu ngốc còn có thể liếm đại mặt nói chính mình có thiên phú. Hoàng San Chi muốn mắng người, nhưng cuối cùng cũng không đem đả kích người nói xuất khẩu. Chỉ là biến thành thái dương hơi hơi nhô lên một cây gân xanh. Nếu ngươi thật muốn học một môn sở trường đặc biệt, ta cảm thấy hay là nên thận trọng suy xét. Không bằng cái gì đều học một chút. Sau đó tìm được chính mình nhất am hiểu, làm tương lai phát triển phương hướng. Hoàng San Chi thập phần lý trí kiến nghị nói. Mẹ nói rất đúng, Tiểu Du ngày sau muốn làm họa gia vẫn là Dương Cầm gia. Trịnh Thanh Nhan ở một bên bổ sung nói. Thiệu Du nhíu mày, kinh ngạc nói. Ta cho rằng các ngươi sẽ làm ta kế thừa gia nghiệp. Học này đó chỉ là vì nung đúc tình cảm. Như thế nào bỗng nhiên liền biến thành chủ nghiệp. Đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị 10, đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 15, mẹ chồng nàng dâu hai liếc nhau. Hai người cũng không biết làm sao vậy. Bỗng nhiên đã bị mang oai. Chỉ nghĩ làm Thiệu Du hảo hảo học. Lại thiếu chút nữa đã quên. Thiệu Du tương lai lộ vốn là kế thừa gia nghiệp, mà không phải làm nghệ thuật. Hoàng San Chi đột nhiên bị như vậy một dẫn đường. Bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ nói như vậy, Thiệu Du ở học sở trường đặc biệt thượng biểu hiện ra tới bổn so, tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Khả năng đứa nhỏ này trời sinh khuyết thiếu nghệ thuật tế bào. Sở hữu thiên phú toàn điểm ở làm giận lên rồi. So sánh học này đó khó hiểu nghệ thuật, ta càng muốn học một chút khác. Thiệu Du nói, người muốn học cái gì? Đây là Hoàng San Chi hỏi, người muốn làm gì quái? Đây là Trịnh Thanh Nhan hỏi. Trịnh Thanh Nhan lời nói vừa nói xuất khẩu, bỗng nhiên liền có chút hối hận. Đãi đón bà đảo qua tới kia liếc mắt một cái, Trịnh Thanh Nhan liền càng thêm cảm thấy chính mình nói sai rồi. Nàng không trách cứ chính mình khẩu không che lấp, ngược lại cảm thấy là Thiệu Du ở chuyện xấu. Thiệu Du nói thẳng nói, học điểm tài chính, học điểm quản lý. Nãi nãi không bằng cho ta một số tiền một cái tài khoản. Ta tưởng thử chính mình thao bán. Thốt ra lời này xuất khẩu. Mẹ chồng nàng dâu hai tâm tình lại khác nhau rất lớn. Trịnh Thanh Nhan chỉ kinh ngạc Thiệu Du rốt cuộc từ nơi nào học được những lời này. Chính mình nhưng chưa bao giờ đã dạy hắn nói như vậy. Thả nàng trong lòng, chỉ cảm thấy làm Thiệu Du lấy tiền là ở hồ nháo. Lập tức liền tưởng trách cứ một đốn. Chỉ là ngại với bà ở đây. Trịnh Thanh Nhan không có đương trường phát tác. Mà Hoàng San Chi trong lòng lại chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cơ linh. Cho nên tuy rằng biết Thiệu Du đại khái suất khả năng sẽ cầm tiền bồi quang, nhưng Hoàng San Chi vẫn là đương trường đánh nhịp. Nói, ta cho ngươi 100 vạn. Ngươi cầm chơi, vô luận bồi kiếm lời. Này tiền đều là của ngươi. Hoàng San Chi hoàn toàn không cảm thấy. Cấp một cái 6 tuổi hài tử 100 vạn là cái gì đại sự. Nhưng một bên Trịnh Thanh Nhan nghe xong, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Trịnh Thanh Nhan tuy rằng gả vào hào môn, cũng có thể soát Thiệu Đình Diệu phó tạp. Nhưng một khi mức quá lớn, Thiệu Đình Diệu bí thư điện thoại lập tức đánh lại đây. Cho nên, Trịnh Thanh Nhan chẳng sợ muốn trợ cấp một chút nhà mẹ đẻ, cũng không dám làm quá phận. Nàng cũng chút nào không biết. Gọi điện thoại là bí thư tự chủ trương. Cũng không phải Thiệu Đình Diệu ý tứ. Bình thường bên sự tình Trịnh Thanh Nhan dám cùng Thiệu Đình Diệu xảo. Nhưng đề cập đến tiền, Trịnh Thanh Nhan liền tự giác lùn trượng phu một đầu. Cho nên lúc này nghe được bà thuận miệng liền cho nhi tử 100 vạn. Trịnh Thanh Nhan trong lòng như thế nào có thể không cảm thấy phức tạp. Cố tình lúc này Hoàng San Chi lại nhìn thoáng qua. Làm như cảnh cáo giống nhau nói. Này tiền chính là Thiệu Du cầm luyện tập. Không làm bên sử dụng. Này xem như hoàn toàn phá hỏng Trịnh Thanh Nhan từ nhi tử trong tay moi tiền ra tới ý đồ. Trịnh Thanh Nhan cười gượng một tiếng. Nói, vẫn là mẹ đau hài tử. Tùy tiện ra tay đều như vậy hào phóng. Thiệu Du tròng mắt vừa chuyển. Lập tức nói tiếp. Hỏi, mụ mụ, người cũng đau ta. Phải cho nhiều ít làm ta luyện tập đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 10. Trịnh Thanh Nhan nơi nào nguyện ý lấy tiền cho Thiệu Du chơi? Lập tức nói, ngươi cầm 100 vạn còn chưa đủ. Tiểu hài tử vẫn luôn duỗi tay đòi tiền làm cái gì? Hoàng San Chi nghe vậy khẽ nhíu mày. Nàng tuy rằng không thích Trịnh Thanh Nhan, nhưng cũng không thưởng thức Thiệu Du đuổi theo Trịnh Thanh Nhan đòi tiền việc này. Thiệu Du lập tức nói, không phải cùng ngài đòi tiền, là ta giúp ngài đầu tư, tránh tính ngài. Mệt tính ta, thế nào? Hoàng San Chi mày lập tức thư hoãn xuống dưới. Nghe Thiệu Du như vậy bổ sung, nàng cảm thấy đứa nhỏ này không phải duỗi tay muốn đồ vật. Trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Thiệu Du cũng nhìn về phía Hoàng San Chi. Nói, nãi nãi, ngày này 100 vạn cũng như vậy. Nếu là mệt liền từ ta tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi bên trong khấu. Hào môn tiểu hài tử. Tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Chẳng qua Thiệu Du này đó tiền, đều ở Trịnh Thanh Nhan cái này mụ mụ trong tay nhéo. Cũng không thể chính mình làm chủ. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 20. Lâu, Trịnh Thanh Nhan nghe Thiệu Du nói như vậy, nhưng không có nửa điểm cảm thấy vui vẻ. Ở nàng xem ra kia không phải Thiệu Du tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt. Đều là nàng thêm vào thu vào. Thiệu Du mấy năm nay tiền bị nàng quản trướng quản tất cả đều không có. Nàng lúc này chỉ cảm thấy Thiệu Du không phải săn sóc, mà là muốn từ nàng trong tay đoạt tiền mặt. Huống hồ Trịnh Thanh Nhan nhưng hoàn toàn không cảm thấy Thiệu Du thật sự có thể tránh đến tiền. Nghĩ bà 100 vạn hơn phân nửa là muốn ném đá trên sông, cho nên một chút đều không nghĩ đem chính mình tiểu kim khố giao cho Thiệu Du tới xử lý. Hoàng San Chi không để bụng điểm này tiền trinh. Vốn tưởng rằng hai tử đều nói như vậy, Trịnh Thanh Nhan khẳng định sẽ cho cái mặt mũi đầu điểm tiền trinh. Nhưng không nghĩ tới Trịnh Thanh Nhan hự nửa ngày, thế nhưng là một phân tiền đều không tính toán lấy ra tới. Như vậy nhìn, Hoàng San Chi nhìn cái này con dâu ánh mắt liền mang theo vài phần xem kỹ. Thường lui tới nhất tích cực lấy lòng bà Trịnh Thanh Nhan. Lúc này đây lăng là đứng vững nữ tổng tài chăm chú nhìn. Thập phần kiên cường bảo vệ chính mình tiểu kim khố. Chờ đến ngày sau nhìn Thiệu Du thật sự cầm tiền hỗn đến hô mưa gọi gió thời điểm. Đó là Trịnh Thanh Nhan hối hận cũng không địa phương khóc. Thiệu Đình Diệu nguyên bản cũng không phải cái thường xuyên về nhà người. Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì tưởng hảo hảo giáo huấn Thiệu Du duyên cớ. Thế nhưng hợp với hai ngày đều về nhà, chỉ là Thiệu Du miệng cực kỳ nhanh nhẹn, cộng thêm thượng thần gia quỷ không Hoàng San Chi, lăng là làm Thiệu Đình Diệu không tìm được một cái thu thập hài tử cơ hội tốt. Thiệu Đình Diệu muốn thu thập hài tử không thành, ngược lại chính mình trở thành Thiệu Du soát phân máy móc. Lăng là bị tức giận đến cống hiến không ít giang tinh giá trị. Liên tiếp đều không thể được việc. Thiệu Đình Diệu cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, mà là lại khôi phục hắn nam nhi bản sắc. 3 ngày 2 đầu đều không về nhà. Trượng phu ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Khó chịu nhất đương nhiên là Trịnh Thanh Nhan. Mà hiện giờ Thiệu gia nhật tử tốt nhất quá, tự nhiên biến thành Thiệu Du. Hằng ngày đó là học tập, soát phân. Ngẫu nhiên nhìn Trịnh Thanh Nhan tức giận đến dậm chân bộ dáng. Cái này yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Lăng là bị Thiệu Du quá đến cùng nghỉ phép giống nhau. Ký chủ có phải hay không đã quên cái gì? Tiểu Trúc từ từ hỏi. Nó nhưng thật ra tưởng kêu Thiệu Du ca ca. Nhưng là bán manh không thành lại bị Thiệu Du mắng một đốn. Tiểu Trúc liền chỉ có thể thành thật thật kêu ký chủ. Phụ gia nhiệm vụ. Thiệu Du hỏi. Thế giới này phụ gia nhiệm vụ đảo cũng đơn giản. Bất quá là khiêng quá 7 tuổi năm ấy sinh tử đại kiếp nạn. Phụ gia nhiệm vụ, đại đa số thời điểm đều là nguyên thân nguyện vọng. Thiệu Du cũng không biết có phải hay không nguyên thân đã đối người nhà thất vọng. Cho nên hắn nguyện vọng chỉ có sống sót. Bên trong đã không có phụ thân cũng không có mẫu thân. Ngày này Thiệu Đình Diệu khó được sớm liền trở về nhà. Trên mặt thế nhưng còn mang theo ý cười. Ở Thiệu gia buổi tối trên bàn cơm, Thiệu Đình Diệu thế nhưng khó được khen Trịnh Thanh Nhan hai câu. Mẹ, tháng sau chính là ngày 51 tuổi sinh nhật. Tuy rằng không phải chỉnh thọ, nhưng chúng ta nhân ra như vậy. Ăn sinh nhật cũng nên hảo hảo chúc mừng một phen. Thiệu Đình Diệu cười nói. Ai biết nghe xong lời này, Hoàng San Chi lập tức mặt trầm xuống. Nàng vốn là kiêng kỵ chính mình tuổi tác, mà Thiệu Đình Diệu lại cùng cái cọc lốc giống nhau. Cái hay không nói, nói cái dở, càng là làm nàng cảm thấy sinh khí. Mấy năm nay cũng chưa quá cái sinh nhật, năm nay cũng bất quá. Hoàng San Chi âm mặt nói, mẹ, trong nhà vẫn luôn đều chỉ có chúng ta mấy người này. Vừa lúc thừa dịp ngài ăn sinh nhật cơ hội náo nhiệt một chút. Không phải thực hảo sao? Trịnh Thanh Nhan khuyên nhủ. Thiệu Đình Diệu tâm thô. Mấy năm nay ở Hoàng San Chi có thể xem nhẹ hạ. Hắn nơi nào nhớ rõ mẫu thân sinh nhật. Lúc này đây bỗng nhiên nhắc tới tới. Vẫn là bởi vì Trịnh Thanh Nhan nhắc nhở. Thiệu Du ở một bên yên lặng ăn chính mình cơm. Hắn đều nhìn ra tới Hoàng San Chi không cao hứng. Cố tình Thiệu Đình Diệu hai vợ chồng. Cũng không biết là giả ngu vẫn là thật khờ. Vẫn luôn ở Hoàng San Chi thần kinh thượng khiêu vũ. Bất quá, Hoàng San Chi lại lần nữa nói. Mẹ, ngài nếu là sợ phiền toái, có thể cho Thanh Nhan tới xử lý. Ngài yên tâm, nửa điểm đều sẽ không làm ngài lo lắng. Thiệu Đình Diệu biểu tình khẩn thiết nói. Trịnh Thanh Nhan cũng ở một bên không được gật đầu. Nói, đúng vậy, mẹ. Việc này ngài liền giao cho ta đi. Bảo đảm đem ngày tiệc mừng thọ làm được vẻ vang. Hai vợ chồng từng người đều có bàn tính nhỏ. Nhưng thật ra khó được mục tiêu nhất trí. Hai người kẻ sướng người họa. Hoàn toàn không màng Hoàng San Chi phản đối. Liền trực tiếp đem sự tình định rồi xuống dưới. Lấy một địch hai. Nhất quán cường ngạnh Hoàng San Chi thế nhưng cũng rơi xuống hạ phong. Mụ mụ. Còn có hai ngày chính là bà ngoại sinh nhật. Có phải hay không cũng muốn đại làm một hồi. Thiệu Du buông chén đũa. Thập phần thiên chân hỏi. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 20. Trịnh Thanh Nhan tuy rằng hiếu thuận chính mình thân mụ. Nhưng cũng biết nhà mẹ đẻ mụ mụ địa vị. Cùng Hoàng San Chi hoàn toàn không thể so. Liền tính chính mình thân mụ hơn phân nửa sinh nhật yến. Phỏng chừng đều sẽ không có nhiều ít nhân vật nổi tiếng nhân sĩ tới tham gia. Như vậy đối với nàng tại thượng lưu vòng mở ra cục diện không có bất luận cái gì bổ ích. Cũng bất quá là uổng phí tiền thôi. Hoàng San Chi lại như là thu được nhắc nhở giống nhau. Nói, ta từ trước đến nay không yêu này đó náo nhiệt. Các ngươi nếu là thật thích náo nhiệt, không bằng cấp bà thông ra hơn phân nửa một hồi đi. Thừa dịp bà không chú ý, Trịnh Thanh Nhan chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này Trịnh Thanh Nhan không thiếu bởi vì Thiệu Du sốt ruột thượng hòa. Nàng đương nhiên cũng đã nhìn ra, đứa con trai này hiện giờ cùng không chịu khống chế giống nhau. Trong nhà này trừ bỏ Hoàng San Chi có thể nói Thiệu Du vài câu. Những người khác lời nói, ở Thiệu Du này đều không nhất định dùng được. Lúc này thấy Thiệu Du như vậy cùng chính mình làm trái lại. Trịnh Thanh Nhan một chút đều cao hứng không đứng dậy. Ngược lại là một bên Thiệu Đình Diệu thập phần đại khí. Nói, nhạc mẫu sinh nhật muốn đại làm. Ngày sinh nhật càng muốn đại làm. Hoàng San Chi bình tĩnh nhìn nhi tử. Hỏi, người nhất định phải như vậy. Thiệu Đình Diệu đón mẫu thân ánh mắt. Không tránh không cho. Nói, chỉ là cái sinh nhật mà thôi. Ngài hà tất như vậy để ở trong lòng. Hoàng San Chi nguyên bản đối với chuẩn bị tiệc thọ yến đây là. Chỉ là ba phần mâu thuẫn. Nhưng thấy nhi tử nói như vậy một không nhị cường ngạnh tư thái. Trong lòng ba phần mâu thuẫn lập tức biến thành 9 phần. Quảng cáo. Cách chương.